Hải Thượng Hoa Đình, chương 68, góc truyện audio.com. Phu nhân, ta có thể không tiếp thu nhiệm vụ này không? Mạnh Lan Đình ngước mắt nhìn người phía trước nói. Phùng Lệnh Nghi không biến đổi sắc mặt. Nàng nói, Lan Đình, chị mong hai đứa nhanh chóng kết hôn. Mau chóng xuất ngoại, đem hắn lưu lại, tiểu cửu rất thích em. Em nói với nó thì hẳn là nó sẽ nghe lời em. Chờ chiến tranh kết thúc, khôi phục hòa bình, khi đó nếu em vẫn chướng mắt nó, muốn ly hôn thì chị sẽ vì em làm chủ. Chị nói được thì làm được, em có thể yên tâm. Chiến sự tuy rằng sẽ rất gian nan nhưng cuối cùng sẽ tất thắng. Điểm này chị tin tưởng không chút nghi ngờ. Hy sinh mà em bỏ ra, chị sẽ đền bù đầy đủ. Trừ cái đó ra, nàng tạm dừng lời rồi mới tiếp. Em trai em cũng sẽ có được tự do hoàn toàn cùng chiếu cố tốt nhất. Ngày sau, vô luận hắn muốn đọc sách, hay làm bất kỳ chuyện gì thì cũng sẽ không có trở ngại. Hắn sẽ có được một tiền đồ bằng phẳng sáng chói. Lan Đình, đây là nhiệm vụ hôm nay chị muốn giao cho em. Chị tin tưởng lấy sự thông minh và cảm thông của em thì nhất định sẽ không làm chị thất vọng. Mạnh Lan Đình nhìn vị phu nhân thân thiết đang tươi cười trước mặt mình. Trong lòng đã hiểu rõ. Nàng rũ mắt, trầm mặc, tiểu cửu xác thật không tốt. Muốn làm gì thì làm. Lúc trước là thân thể chị không tốt. Yêu cầu phải có tóc giả nên nó mới đi cắt tóc của em. Chị không biện giải cho hành động của nó. Khinh người chính là khinh người. Nhưng sau đó nó vì em mà đã chậm rãi thay đổi rất nhiều. Phùng Lệnh Nghi lại nói. Lúc em biết tin em trai mình không còn nữa thì. Nó thấy em bi thống quá độ. Nên đã lặng lẽ đi tìm chị xin giấy thông hành đi quan khẩu. Vốn là muốn mang em cùng đi nhưng sau đó cũng không biết vì cái gì. Lại sửa lại chủ ý. Chính mình một người qua đó. Phí nhiều sức lực và nhờ vận khí tốt mới giúp em tìm lại em trai mình. Phùng Lệnh Nghi đã đi tới. Cầm lấy tay Mạnh Lan Đình. Ngữ khí càng thêm nhu hòa. Lan Đình, ủy khuất của em chị biết. Chị cũng biết hiện tại trong lòng em đang nghĩ cái gì. Nhưng hy vọng em có thể thông cảm. Hơn nữa giúp chị việc này. Mặc kệ cuối cùng có thể thành hay không. Chỉ cần tận lực là được. Lan Đình, em có nguyện ý không? Mạnh Lan Đình chậm rãi ngước mắt. Thấy nàng nhìn mình chăm chú. Thì không hề nháy mắt. Rất tốt, vậy chị sẽ tận lực an bài hôn sự của hai đứa. Phùng Lệnh Nghi nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Mỉm cười nói, đại tỷ, như vậy có thích hợp không? Mạnh Lan Đình đi rồi. Phùng Lệnh Mỹ mới từ bên cạnh đi ra. Lộ ra thần sắc do dự. Phùng Lệnh Nghi thu hồi ánh mắt đang nhìn theo Mạnh Lan Đình. Nói, con bé rất có chủ kiến. Đã xảy ra chuyện như vậy với tiểu cửu mà con bé vẫn giữ thái độ đó. Nếu không rót thuốc liều nặng. Chỉ nói Phùng gia muốn phụ trách, hoặc là đưa ra nhân tình của cha thì sợ là con bé cũng chẳng gật đầu đâu. Để cha được đệ đệ trước khi đâm xe đã đi đâu làm gì? Phùng Lệnh Mỹ đi đến những chỗ trước đây hắn hay lui tới như sòng bạc. Tiệm cơm, cùng với những nơi giải trí, cuối cùng rốt cuộc cha ra được nhà hàng Đại Hoa. Theo đứa bé giữ cửa của tiệm cơm cùng với người trông quầy thì đêm hôm đó cựu công tử có mang theo một vị tiểu thư trẻ tuổi lên tầng cao nhất thuê. Một phòng, lúc đi vào là hơn 9 giờ tối. Hai người ở trong đó một đêm, rạng sáng ngày hôm sau, lúc trưa đến 4 giờ thì đầu tiên là vị tiểu thư kia xuống một mình. Tiếp theo, khoảng hơn 5 giờ thì cựu công tử cũng vội vội vàng vàng mà chạy xuống dưới. Hỏi một tiếng liền đuổi theo, nhìn dáng vẻ, hẳn là đuổi theo vị tiểu thư kia, nhân viên trông quầy có ấn tượng rất sâu với vị cô nương kia. Theo miêu tả về quần áo và bộ dạng thì Phùng Lệnh Mỹ rất nhanh đã xác định người đó chính là Mạnh Lan Đình. Lúc ấy nàng khiếp sợ và tức giận vô cùng, quả thực không cách nào hình dung, đệ đệ lại làm ra việc như thế thì nàng cũng chẳng kinh ngạc lắm. Nhưng nàng sợ là đến Mạnh Lan Đình hắn cũng dám xuống tay. Lúc ấy nàng hận không thể lập tức trở về. Một cái tát chụp chết tên đệ đệ không có đầu óc nhà mình. Nhưng cho dù tức giận thì nàng cũng đã biết nguyên nhân cho thái độ khác thường gần đây của đệ đệ. hẳn là có liên quan đến một đêm này với Mạnh Lan Đình. Nhưng loại sự tình này, nếu trực tiếp hỏi đệ đệ, xem thái độ của hắn thì khẳng định sẽ không nói cho mình. Mà đi hỏi Mạnh Lan Đình thì càng thêm không thích hợp. Vì thế nàng báo cho đại tỷ Phùng Lệnh Nghi, tiếp theo mới có ăn bài hôm nay. Đối với cách làm này của đại tỷ, Phùng Lệnh Mỹ vốn cảm thấy có chút không ổn, nhưng nghe nàng nói như vậy thì cũng không hẳn không có lý. Vì thế nhất thời không nói nên lời, Phùng Lệnh Nghi tiếp tục nói, tiểu cửu là tính tình gì? Em rõ nhất, những nữ nhân khác không quản được nó, phải để Lan Đình đi quản. Huống hồ, đã bao giờ em thấy tiểu cửu biến thành bộ dáng hiện tại chưa? Hắn là thật sự để bụng Mạnh gia nữ nhi. Lan Đình đã là người của tiểu cửu. Mặc kệ tối hôm đó chuyện là thế nào thì chuyện nó khi dễ con bé là sự thật. Phùng gia chúng ta khẳng định phải phụ trách. Thứ nhất là phải để hai đứa lập tức kết hôn. Thứ hai là để con bé nhanh chóng mang tiểu cửu cùng nhau đi ra ngoài. Như thế mới có thể yên tâm. Chờ hai người làm phu thê rồi thì chị tin bọn họ sẽ chậm rãi tốt thôi. Đến cuối cùng, vạn nhất Lan Đình vẫn chướng mắt nó thì cũng chẳng làm được gì. Chị sẽ tận lực đền bù cho hai chị em Mạnh ra là được. Nàng cười cười, vai ác này để chị làm đi. Nàng nhìn về phía Phùng Lệnh Mỹ nói. Chị sẽ mau chóng an bài hôn sự. Đăng báo, Lan Đình không có cha mẹ. Vị Chu gia giáo thụ cùng thái thái kia có thân cận với con bé. Cũng coi như người nhà. Em trước tiên đến cửa bái phỏng, ngày nào đó lại mời họ cùng ăn bữa cơm. Nói rõ việc này, Phùng Lệnh Mỹ cười, gật đầu, được, chuyện cứ giao cho em. Chị yên tâm, đúng là tiện nghi tên nhóc tiểu cửu. Cái tên tiểu tử thúi này, vì nó mà lúc trước em có hỏi vài câu. Thế mà nó thấy em đã như thế ôn thần, không cho tí sắc mặt tốt nào. Hiện tại giúp nó cưới được Lan Đình, xem em thu thập nó thế nào. Phùng Lệnh Nghi cười, than một tiếng, ai kêu chúng ta chỉ có mỗi một đứa em trai chứ? Đúng rồi, đừng cho tiểu cửu biết hôm nay chị gặp Lan Đình. Nàng suy nghĩ rồi lại, dặn dò một tiếng, mặt trời chói chang chiếu vào đầu. Trên sân thể dục có tiếng súng không ngừng vang lên. Một cái bia gỗ được dựng ở nơi xa. Đạn bay đến khiến vụn gỗ bay tán loạn, hoàn toàn thay đổi. Phùng Khắc Chi nhắm chuẩn. Lại bắn một phát nữa, phanh một tiếng, bia ngắm gãy ra, sau đó ngã xuống, hiến binh đứng bên cạnh phát ra một trận reo hò. Phùng trưởng quan có điện thoại, Bát tiểu thư gọi tới, thư ký Trương chạy tới, hướng về bóng dáng đã ướt đẫm mồ hôi mà hô lên. Nói tôi không rảnh, Phùng Khắc Chi đầu cũng không quay lại, đổi súng khác, thử thử xúc cảm, lại chuyển hướng về phía một cái bia ngắm khác. Bát tiểu thư nói là muốn thương lượng chuyện kết hôn, chung quanh lập tức an tĩnh lại, đám người Mã Lục đều ngừng, nhất trí mà quay đầu, trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía Phùng Khắc Chi. Phùng Khắc Chi chậm rãi quay đầu lại, sắc mặt biến thành màu đen, buông súng, xoay người liền đi nhanh đến văn phòng. Chờ hắn vừa đi, mọi người làm gì còn tâm tư mà huấn luyện, một đám như ong vỡ tổ mà vây quanh thư ký Trương. Phùng trưởng quan là kết hôn với ai vậy? Chúng ta có phải cũng được uống rượu mừng không? Thuận tiện chắc chúng ta còn có thể được mấy ngày nghỉ đúng không? Mạnh tiểu thư đi rồi chúng ta chẳng có ngày lành, tiền đã không có mà mỗi ngày còn phải luyện tập mệt đến chết rồi. Mọi người mồm năm miệng mười, vui vẻ ra mặt, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Đừng vây quanh ta, đều đi huấn luyện đi. Thư ký Trương xác thật trừ bỏ một lời này thì cái gì cũng không biết. Ông ta phí sức chín châu hai hổ, cuối cùng thoát vây mà ra, lau mồ hôi, thấy Phùng Khắc Chi đã không ở đó thì nhanh chóng đuổi theo. Phùng Khắc Chi vào văn phòng, cầm lấy điện thoại mà nghe, Bát tỷ, chị lại đang làm gì? Muốn kết hôn thì chị tự đi mà kết hôn, em không có hứng thú. Đầu dây bên kia, Phùng Lệnh Mỹ nhanh chóng để ống nghe ra xa, chờ hắn giống xong rồi mới nói. Cậu cho là chị muốn quản hả? Cậu không kết hôn chị càng đỡ việc. Tối nay chị đỡ phải mời vợ chồng giáo sư Chu và Lan Đình đến ăn cơm. Cúp máy đây, Phùng Khắc Chi ngây ra một lúc, đột nhiên phản ứng lại. Từ từ, bát tỷ vừa nói gì? Lan Lan Đình sao? Phùng Lệnh Mỹ hừ một tiếng. Cha cùng đại tỷ buổi tối cũng đều đến Thượng Hải. Cậu có về không thì tự quyết. Nói xong, nàng băng một tiếng, cúp điện thoại luôn. Phùng Khắc Chi cầm ống nghe trong tay. Đứng đờ ra, sau đó hắn ném ống nghe đi. Cầm lấy chìa khóa xe. Xoay người liền chạy ra ngoài. Suýt nữa thì đẩy ngã thư ký Trương vừa mới bước vào. May mắn Trương Khuê Phát nhanh chóng lui sang một bên nhường đường. Lúc này mới tránh được một kiếp. Phùng trưởng quan, cho bọn họ nghỉ buổi chiều. Phùng Khắc Chi ném xuống một câu. Bước nhanh mà đi, Phùng Lệnh Mỹ đang ở phòng khách chỉ huy người hầu quét tước. Lại cùng má Phùng thương lượng buổi tối muốn làm món gì thì bỗng nhiên thấy đệ đệ từ cửa chính chạy vào. Liền bảo mọi người ra ngoài. Phùng Khắc Chi bước nhanh đến trước mặt Phùng Lệnh Mỹ. Bát tỷ, lời chị nói trong điện thoại là thật sao? Cô ấy sao có thể hắn ngừng lại một chút? Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn đệ đệ. Thấy hắn cả đầu đầy mồ hôi. Hai mắt nhìn mình gắt gao. Giống như không dám tin thì nói. Đi với chị lên lầu. Phùng Khắc Chi theo đi lên. Vào một gian phòng ngủ. Phùng Lệnh Mỹ giữ cửa đóng lại. Mang theo một cây chổi lông gà. Hướng hắn liền đánh, cậu làm chuyện tốt gì? Trong lòng không biết hả? Đều đã như vậy, cậu vẫn không rên một tiếng. Làm như không có việc gì là sao? Sao chị lại có đứa em ngu ngốc như cậu chứ? Cậu coi Lan Đình là người nào? Cha nếu biết được thì cậu đừng có mong sống. Phùng Khắc Chi vẫn không nhúc nhích. Tùy ý Phùng Lệnh Mỹ bạch bạch mà dùng chổi lông gà đánh mình. Mảnh vụn lông gà bay đầy trời. Chờ nàng đánh xong hắn mới nói. Bát tỷ, em biết sai rồi, về sau em không bao giờ. Cậu còn dám có lần sau? Không có, đáy mắt Phùng Khắc Chi toát ra một tia chán nản. Em hướng cô ấy nhận sai. Muốn kết hôn nhưng cô ấy căn bản không cần em. Hiện tại chị lại nói kết hôn. Là thật không? Cô ấy thật sự đồng ý sao? Phùng Lệnh Mỹ đánh hắn cũng đau cả tay. Đành vứt cái chổi lông gà. Nhìn hắn chằm chằm, nói, không đồng ý mà buổi tối còn đến hả? Hai mắt Phùng Khắc Chi tỏa sáng lấp lánh, bỗng nhiên lại như nghĩ tới cái gì? Chần chờ nhìn Phùng Lệnh Mỹ. Bát tỷ, các chị không bức cô ấy chứ? Phùng Lệnh Mỹ ngừng lại một chút, cậu nghĩ cái gì thế? Chính là cậu lúc làm sai không đủ thành ý nên con bé mới không yên tâm về cậu thôi. Sau đó đại tỷ biết liền ra mặt giúp cậu nói lời hay. Con bé mới đồng ý, huống chi, buổi tối không phải sẽ gặp mặt sao, có nguyện ý hay không, đến lúc đó chính cậu đi hỏi là biết. Phùng Khắc Chi trầm mặc lại, ánh sáng trong mắt lại sinh động lên. Phùng Lệnh Mỹ liếc mắt nhìn hắn, chung quy vẫn là thấy hắn được như ước nguyện mà cảm thấy cao hứng. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười, cao hứng rồi chứ, buổi tối ăn mặc đàng hoàng chút. Xem cậu đi, bệnh còn chưa khỏi đã chạy về. Người đều thành cái dạng gì rồi? Phùng Khắc Chi không nói. Chỉ tiếp tục đứng đó một lúc lâu. Nhấc chân đi qua bên người Phùng Lệnh Mỹ. Tới hành lang hắn đột nhiên nhảy lên. Nhanh nhẹn mà lộn nhào một cái. Sau khi vững vàng rơi xuống đất thì quay đầu hướng về phía Phùng Lệnh Mỹ nói. Cảm ơn bát tỷ cùng đại tỷ. Em đi tắm rửa đây. Phùng Lệnh Mỹ bị hắn làm hoảng sợ, vỗ vỗ ngực mình, nàng nhớ rõ đệ đệ khi còn nhỏ, nếu gặp được việc gì cực kỳ vui mừng thì đều sẽ như thế này. Đã thật nhiều năm nàng không thấy hắn lộn nhào, hiện tại đã lớn như vậy mà không nghĩ tới hắn lại làm cho trẻ con này. Phùng Lệnh Mỹ nhìn bóng dáng đệ đệ đang bước nhanh về phòng, nhịn không được nở nụ cười, cách chương.